Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 67, 67, đường đường em thơm quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Tình có chút khó hiểu. Nghe có vẻ là tên của một cô gái. Là cô gái mà Hoắc Vân Thành thích. Advertisement, Hoắc Vân Thành xem cô là cô gái đó. Hoắc Vân Thành, buông ra. Thư Tình dùng sức muốn dẫy khỏi Hoắc Vân Thành. Hoắc Vân Thành uống rất say. Cả người mơ mơ màng màng. Mở mắt ra, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt. Là một người vô cùng thân thiết quen thuộc. Dường như, anh lại nhớ tới năm 13 tuổi. Anh và một cô gái bị nhốt trong căn phòng tối. Ngoại trừ người giữ cửa bên ngoài. Bên trong còn có một con chó săn vô cùng hung dữ. Hoắc Vân Thành sợ chó từ nhỏ. Cô gái ấy luôn ôm anh. Bảo vệ anh đừng sợ. Thật ra chó không đáng sợ đâu. Anh càng sợ, nó càng muốn bắt nạt anh. Trong bóng tối, đôi mắt to tròn của cô bé sáng ngời. Tựa như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Chiếu sáng trái tim Hoắc Vân Thành. Hai người dựa vào nhau. Lặng lẽ nương tựa nhau. Cô bé còn nói đùa. Tôi có tính là đã cứu anh một mạng không? Nếu không chắc anh đã sớm bị con chó này hù chết rồi. Lớn lên anh phải lấy thân báo đáp tôi. Anh nghiêm túc đồng ý, được. Trong đôi mắt mờ mịt mông lung, cô gái trước mặt và cô bé trong trí nhớ dần hòa thành một. Hoắc Vân Thành cúi đầu nặng nề nhớ. Đường đường, em còn nhớ không? Khi chúng ta bị nhốt trong căn phòng tối kia, em giúp anh đuổi chó. Giúp anh băng bó vết thương. Trong phòng tối, chó, băng bó vết thương. Thư Tình bỗng nhiên cảm thấy đau đầu. Như thể có gì đó chợt lóe lên trong trí nhớ. Nhưng lại không thể bắt được gì. Đường đường, em có biết không? Anh vẫn luôn tìm em. Bây giờ cuối cùng cũng gặp lại em rồi. Thật tốt, Hoắc Vân Thành thì thầm. Kéo tay Thư Tình, vuốt ve môi cô. Chính là mùi hương này. Đúng vậy, là đường đường. Hoắc Vân Thành say mê. Đường đường, em thơm quá. Hoắc Vân Thành, anh say rồi. Mau buông tay, Thư Tình cứng đờ, người đàn ông này, uống say phát điên đến mức không thể làm gì được anh. Cách chương.